thật không uổng công cậu là chồng tớ. Chương 36, ở chung. 1. Có hát góc truyện audio.com. Sau khi giúp Cố Tu Mạnh lo hậu sự cho cô Ý Vân ổn thỏa, Hoa Kiện Minh liền nghe con trai mình ngỏ lời không muốn ở ký túc xá đại học nữa mà thay vào đó là muốn mua một căn nhà nhỏ để có thể tiện ở chung với Cố Tu Mạnh, dễ dàng chăm sóc anh hơn. Kẻ có tiền thường làm việc rất nhanh, chưa đến một tuần sau Kiện Minh đã tặng con trai mình căn hộ chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Tất cả đều được cha chuẩn bị chu đáo, lúc hai người dọn vào cùng lắm cũng chỉ mất một ngày để vận chuyển đồ của mình là xong. Nam nhân ngốc của Kỳ Nhiên rất ngoan, lúc bọn họ mang theo hành lý lên hầu nhau toàn anh cầm, còn cậu chỉ dửng dưng đeo một cái cặp nhỏ trên vai. Mặc dù mang theo nhiều thứ cồng kềnh như vậy nhưng Cố Tu Mạnh không hề than vãn. Lấy một tiếng, ngược lại khi vào nhà còn giúp Kỳ Nhiên cởi giày ra. Người ngoài nhìn vào hành động này sẽ không hề nghĩ anh ngốc chút nào. Hai người loay hoay đến tối thì ăn cơm rồi tắm rửa. Vì cả ngày phải sắp xếp lại một vài thứ cho nên họ quyết định hôm nay lên giường sớm. Quen nhau nhiều năm là thế, nhưng hầu như Cố Tu Mạnh chưa từng ngủ chung với Kỳ Nhiên qua đêm lần nào. Này mỹ nhân nhà anh tự chui rúc vào lồng ngực Tu Mạnh ngủ đã vậy áo ngủ còn cởi ra hai nút làm lộ xương quai xanh quyến rũ, đã thế còn lồng ngừ trắng đang phập phồng khiến Cố Tu Mạnh cảm thấy rất kỳ. Cả người anh nóng bừng như bị lửa thiêu, hạ bộ ở phía dưới bỗng nhiên có dấu hiệu vừa đau vừa khó chịu. Đã vậy môi còn khô khốc không chịu được, nam nhân ngốc không hề biết mình vì người trong lòng ngủ say mà phát dục. Anh một mực cho rằng là, mình đang bị ốm mà bản thân không nên làm phiền Kỳ Nhiên, vì vậy Tu Mạnh quyết định ngủ sớm là cách hay nhất. Đêm hôm ấy, lúc Hoa Kỳ Nhiên đang ngủ say thì nghe thấy tiếng khóc thút thít sát bên tai, cậu nhanh chóng ngồi dậy mở đèn ngủ, vội quay sang nhìn về hướng có tiếng khóc liền thấy Cố Tu Mạnh ôm chăn khóc thút thít. Hoa Kỳ Nhiên lo lắng xoa đầu anh, nhỏ giọng hỏi. Mạnh Mạnh, sao anh lại khóc? Có chuyện gì sao? Hay lại nhớ bà rồi? Cố Tu Mạnh lắc đầu oa hoa khóc như đứa trẻ, giọng nấc nghẹn lên trả lời. Anh đau quá, bảo bối anh vừa đau vừa khó chịu. Oa hoa, có phải anh bị bệnh sắp chết rồi không? Hoa Kỳ Nhiên càng nghe càng hoảng, nam nhân này được mình cưng như trứng từ mấy năm nay. Ốm đau là gì cũng hiếm khi xuất hiện, nay nhìn anh khóc đến mặt đỏ bừng, cậu liền lay anh hỏi. Đau chỗ nào, mau nói, em nghe xem đau chỗ nào, chúng ta đi bác sĩ nhé. Cố Tu Mạnh vừa khóc vừa mở chăn ra, dùng tay chỉ xuống quần ngay chỗ có bộ vị nhạy cảm nói. Đau, đau ở đây này, anh khó chịu lắm. Theo hướng tay của Tu Mạnh chỉ xuống, Hoa Kỳ Nhiên nhìn thấy dưới đũng quần anh dựng thành một túp lều nhỏ. Vừa nhìn cậu đã phì cười gõ đầu người yêu ngốc, khẽ mắng. Ngốc quá, có chuyện này cũng khóc, anh không có chết đâu. Để em giúp anh, đêm nay dạy anh nhiều chút về chuyện người lớn vậy. Trong thâm tâm cậu nghĩ, đêm nay cũng không tránh khỏi chuyện giường nó rung. Nói rồi, Hoa Kỳ Nhiên hạ người xuống quần của Cố Tu Mạnh, giúp anh cởi quần ra. Cố Tu Mạnh giật mình muốn giữ quần lại nhưng động tác của cậu nhanh hơn, ngay lập tức quần trong lẫn quần ngoài đều bị Kỳ Nhiên lột sạch. Dương vật của Cố Tu Mạnh bắn ra, nó cương cương lại còn. Được ma sát với không khí bên ngoài cho nên liền run lên. Phần lông mao màu đen rậm rạp càng khiến dương vật trở nên quyến rũ. Hoa Kỳ Nhiên không kìm được mà thốt lên, to quá, quả thật dương vật của Tu Mạnh rất to. Nam nhân tuy ngốc nhưng sở hữu vũ khí rất tuyệt vời. Quy đầu to bóng loáng đang chảy chất dịch, phân thân màu hơi sậm còn có đường gân nổi rõ trên đó. Nhìn vừa dữ tợn lại vừa kích thích, Kỳ Nhiên nhịn không được mà nuốt nước bọt một cái. Cố Tu Mạnh mặt mũi đỏ bừng trả lời. Nhiên Nhiên, đừng, anh cảm thấy chịu không nổi. Sờ vào sẽ bẩn bẩn đó. Để Mạnh Mạnh đưa em đi rửa tay nhé. Hoa Kỳ Nhiên lắc đầu tỏ ý không muốn, sau đó cậu dùng tay xoa lên cái lỗ nhỏ mà nam nhân thường dùng để đi tiểu hiện tại đang chảy chất nhờn trong suốt kia. Cố Tu Mạnh cảm thấy cả thân thể như bị điện giật vậy. Cảm giác sướng đến độ nước mắt anh bắt đầu chảy, Tu Mạnh dùng tay mình bắt lấy tay Kỳ Nhiên, hành động đó thể hiện cho sự ngăn cản của anh. Cố Tu Mạnh nhìn Kỳ Nhiên lại nhìn anh. Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Kỳ Nhiên cũng xoa mặt Tu Mạnh rồi trấn an anh. Ngoan, hôm nay anh cần được xả, em sẽ giúp anh, đoạn cậu nhanh chóng lui xuống dưới thân của người kia, há miệng nhỏ ngậm lấy dương vật thô to vào miệng. Cố Tu Mạnh nhìn, con gà nhỏ, của mình đang nằm trong miệng cậu vội khóc nức nở rồi gào lên. Oa, oa, đừng mà, Nhiên Nhiên, đừng mà, còn mấy chép hát nữa nha. Từ hôm nghỉ dịch đến giờ tiền sách bạn có mua hơn 2 triệu, giờ mẹ hỏi giá tiền thì tôi phải nói dối là mình ôm sale chỉ có 300k cho chừng đó, cuốn TVT. Mẹ mà biết tiền thật là mẹ thì tôi luôn ở TVT cách chương.